Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 426. Tiêu Văn đưa lễ gặp mặt là thật sự tiên tiến khoa học kỹ thuật tư liệu. Mình để phái người đi Tiêu Văn theo như lời địa chỉ cũng xác thật tìm được rồi mau ra ba người. Mà từ mau ra ba người trong miệng thẩm vấn ra tới tin tức cũng chứng minh rồi cái này tự xưng là đến từ tương lai trí tuệ nhân tạo X10000 tựa hồ cũng không có nói dối. Nhưng chỉ cần ngẫm lại một cái đến từ tương lai trí tuệ nhân tạo xuất hiện ở chính mình trước mặt, như thế nào đều cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Nhưng mà bài trừ đại bộ phận không có khả năng lúc sau. Duy nhất dư lại khả năng lại vớ vẩn cũng là chân tướng. Mình đế bắt được Tiêu Văn nói kia chỉ hắc bút sau. Tiêu Văn lúc sau lại cùng Minh đế đối thoại khi, thành âm cũng chỉ từ này chỉ hắc bút trung truyền ra tới. Kỳ thật này chỉ hắc bút chỉ là nguyên chủ X10000 tạm dùng gửi lại thể mà thôi. Đổi một cái cũng không sao. Nhưng Tiêu Văn thực hiểu biết nhân loại ý tưởng, không phải tộc ta, tất có dị tâm ân y cho dù đứng ở Minh đế trước mặt chính là một cái đến từ tương lai nhân loại. Hoặc là một cái biết trước tương lai tưởng cứu vớt thế giới hiện đại người. Minh đế cũng sẽ nghĩ mọi cách khống chế được, huống chi Tiêu Văn hiện giờ thân phận vẫn là một cái phi nhân loại. Cho nên Tiêu Văn cố ý biểu hiện ra này chỉ hắc bút chính là hắn bản thể. Cấp Minh đế một loại khống chế hắc bút bản thể là có thể khống chế trí tuệ nhân tạo này ảo giác. Làm Minh đế có thể yên tâm tin tưởng lời hắn nói. Nếu không nếu là làm Minh đế mỗi ngày đối mặt hắn cái này không chịu khống chế trí tuệ nhân tạo. Chỉ sợ thiên tính đa nghi hoàng đế bệ hạ sẽ đem tâm tư đều dùng đến như thế nào khống chế hắn mặt. Trên đi, mà không phải dùng ở ngăn cản mà thế đã đến phát triển tinh tế khoa học kỹ thuật thượng. Này liền cùng Tiêu Văn mục đích tương bội, quả nhiên như Tiêu Văn sở liệu như vậy, mình để thấy Tiêu Văn biểu hiện tựa hồ vẫn luôn đều không rời đi này chỉ hắc bút. Liền tin hắc bút là trí tuệ nhân tạo bản thể cách nói. Vì khống chế X10000, mình để đem hắc bút thời khắc mang theo tại bên người. Mà mau ra ba người, mình đế vốn là tính toán phong khẩu sau đưa bọn họ một nhà đặt ở mí mắt phía dưới theo dõi. Để ngừa bọn họ cùng mặt khác quốc gia người tiếp xúc. Tiết lộ X10000 tồn tại, kết quả mau san giao não bổ quá mức, mình đế phái người tới dặn dò bọn họ giữ kín như bưng. Nàng hoài nghi mình đế lúc sau sẽ phái người đưa bọn họ một nhà diệt khẩu. Vì thế hoảng loạn lấy ra bản thân át chủ bài, X10000 là bị ta kích hoạt, ta là nó chủ nhân, ta không thể chết được, ta đã chết X10000 liền sẽ mất khống chế. Sau đó vốn dĩ có thể rời đi quá thượng biểu trên mặt tự do ngầm có theo dõi giải nhật tử mau ra. Ba người, trực tiếp bị Minh đế giam lỏng lên, hoàn toàn hạn chế ở bọn họ tự do. Minh đế có thể đem biết chuyện này nội tình người thả chạy. Chỉ cần phái người nhìn chằm chằm đừng làm cho tin tức tiết lộ liền hảo. Nhưng hắn vô pháp chịu đựng có trừ bỏ hắn bên ngoài người có thể khống chế cái này có thể nói minh. Quốc từ trước tới nay lớn nhất kỳ ngộ trí tuệ nhân tạo. Cho nên Mao San Giao cần thiết khống chế lên. Minh đế đem Mao San Giao khống chế lên sau. Liền tự mình thẩm vấn nàng. Người như thế nào mới có thể đem quyền hạn chuyển rời đến chậm trên người? Mao San Giao làm tầng chót nhất bình thường nữ học sinh. Phía trước nhìn thấy Minh đế phái đi thủ hạ liền sợ tới mức không được. Hiện tại lần đầu tiên toàn bộ quốc gia hoàng đế, toàn cầu nhất có quyền thế nam nhân, bị Minh đế trên người uy nghiêm sợ tới mức run bần bật. Nàng không còn có phía trước trong lòng tưởng tốt nói điều kiện ý niệm. Chỉ co rúm lại nói, ta không biết, ta chỉ là ngoài ý muốn đánh bậy đánh bạ kích hoạt rồi X10000. Biết được nó là từ tương lai xuyên Việt thời không đến bây giờ cứu vớt thế giới. Mặt khác cái gì cũng không biết, Minh đế có chút thất vọng. Lúc này bị Minh đế đặt ở trên người hắc bút trung truyền đến Tiêu Văn thanh âm. Bệ hạ, nếu là tưởng được đến Mao tiểu thư quyền hạn, chỉ cần Mao tiểu thư chính miệng nói đem đệ nhị quyền hạn giao cho bệ hạ ngài. Là được, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, đệ nhị quyền hạn. Minh Đế Lực chú ý bị cái này quyền hạn cấp hấp dẫn. Hắn vốn tưởng rằng Mao San Giao là trí tuệ nhân tạo chủ nhân. Kết quả hiện tại xem ra còn có bao nhiêu quyền cao hạn nói đến. Như vậy, người đệ nhất quyền hạn chủ nhân là ai? Tiêu Văn có nề nếp thanh âm bình tĩnh không gợn sóng vang lên. Ta sáng tạo giả, vĩ đại thời gian cơ chi phụ. Bất quá bởi vì ta cùng với sáng tạo giả không ở một cái thời không nội. Cho nên đệ nhất quyền hạn tự động mất đi hiệu lực. Hết thảy lấy đệ nhị quyền hạn chủ nhân là chủ, Minh Đế nghe người ta công chí năng đệ nhất quyền. Hạn chủ nhân là tương lai người lúc sau. Trong lòng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Bỗng nhiên lại nghĩ tới một cái không dám tin tưởng khả năng tính. Vậy ngươi sáng tạo giả hay không cũng có thể đi vào thời đại này? Tiêu Văn trả lời nói. Không có khả năng, thời gian cơ vừa mới sáng tạo ra tới. Cực không ổn định, nhân loại tạm thời vô pháp sử dụng thời gian cơ. Hơn nữa sử dụng thời gian cơ yêu cầu rất nhiều nguồn năng lượng. Cho dù là trong tương lai. Nguồn năng lượng cũng là khan hiếm tài nguyên, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng lại sử dụng một lần thời gian cơ. Tiêu Văn cũng không phải là chân chính trí tuệ nhân tạo, cho nên hắn đối Minh Đế lo lắng cái gì rõ như lòng bàn tay. Dễ dàng liền nói chung trọng điểm đánh mất Minh Đế nghi ngờ. Minh Đế làm Mao San Giao đem đệ nhị quyền hạn chuyển cho hắn. Lúc sau vì tránh cho ngoài ý muốn. Vẫn là tăng số người nhân thủ giám thị Mao ra 3 người. Tuy rằng Mao người nhà tạm không có sự sống chi yêu. Thậm chí đều không cần công tác có quốc gia dưỡng. Nhưng cơ bản mất đi tự do. Thời khắc đến sinh hoạt ở quốc gia theo dõi bên trong. Minh Đế được đến X10000 đệ nhị quyền hạn lúc sau liền về tới Hoàng cung ngự thư phòng. Ở đơn độc một người dưới tình huống dò hỏi Tiêu Văn. Ta hiện tại có cái gì quyền hạn? Tiêu Văn nói, bệ hạ trừ bỏ đệ nhất quyền hạn người mệnh lệnh vô pháp thay đổi ở ngoài. Cũng không bất luận cái gì hạn chế. Ngài hào có thể trao tặng đệ tam quyền hạn, đệ tứ quyền hạn, thậm chí càng cấp thấp quyền hạn cấp. Những người khác, tùy thời có thể thu hồi, Minh Đế hỏi. Kia đệ nhất quyền hạn người đối với ngươi hạ đạt cái gì mệnh lệnh? Tiêu Văn trả lời nói. Không được nguy hại nhân loại sinh mệnh an toàn, nếu không khởi động tự hủy trình tự, X10000 ở sinh ra cảm tình thích thượng nữ chủ Mao San Giao. Sau đó hắc hóa, trực tiếp khống chế toàn cầu sở hữu đạn hạt nhân nổ mạnh. Giết chết vô số nhân loại, lúc sau liền nhân này sáng tạo giả mệnh lệnh tự hủy trình tự động khởi động. Trực tiếp biến thành một đống loạn mã số liệu. Tương đương là cùng Mao San Giao đồng quy vu tận. Minh Đế nghe được X10000 sáng tạo giả thiết như vậy một cái mệnh lệnh. Trong lòng tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều. Như vậy một cái mệnh lệnh không riêng sẽ không trở ngại đến hắn đối trí tuệ nhân tạo sử dụng. Càng có thể phòng ngừa trí tuệ nhân tạo mất khống chế tạo thành thật lớn phá hư. Phải biết rằng cái này còn chỉ là Internet vừa mới tiến vào khuếch trương phát triển giai đoạn thế. Giới, cùng khoa học kỹ thuật phát đạt tương lai không đến so. Trí tuệ nhân tạo sinh mệnh mất khống chế. Thời đại này người không hề ngăn chặn biện pháp. Hiện tại biết trí tuệ nhân tạo sớm đã có hạn chế. Minh Đế cũng có thể yên tâm lợi dụng này đến từ tương lai trí tuệ nhân tạo phát triển Minh Quốc. Khoa học kỹ thuật, thống nhất toàn cầu, đi hướng vũ trụ, hắn cái này toàn cầu nhất có quyền thế nam nhân. Hiện tại theo đuổi chính là, biển sao trời mênh mông, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Minh Quốc kiến quốc tiết hôm nay. Bỗng nhiên cả nước toàn võng từ Hoàng gia viện khoa học tuyên bố một cái trọng đại tin tức. Trong truyền thuyết thực tế ảo hình chiếu kỹ thuật lấy được trọng đại đột phá. Thực mau thực tế ảo điện ảnh game online thực tế ảo từ thực tế ảo ứng dụng đều sẽ cùng toàn dân. gặp mặt, cái này trọng đại tin tức tức khắc kinh nổi lên sóng gió động trời. Cả nước sở hữu biết này tin tức người đều ở nhiệt liệt thảo luận thực tế ảo kỹ thuật. Trong truyền thuyết chỉ tồn tại với tiểu thuyết tác giả trong ảo tưởng game online thực tế ảo liền. Phải ra đời, thiệt hay giả a? Không phải là mánh lới đi. Hoàng gia viện khoa học quan hơi trên official website đều đã phát tin tức. Người nói đáng tin cậy không đáng tin. Chẳng lẽ Hoàng gia viện khoa học quan hơi official website đều có thể bị trộm tài khoản? Minh Quốc tin tức đài cũng công bố tin tức. Nghe nói đều truyền tới nước ngoài đi, còn có nước ngoài dân chúng không dám tin tưởng cùng hâm mộ. Ghen ghét ngôn luận, chẳng lẽ chúng ta quốc gia khoa học kỹ thuật thật sự lạc hậu Minh Quốc nhiều như vậy sao? Chúng ta còn ở dùng công kênh máy tính, Minh Quốc người đều có thể dùng tới thực tế ảo máy tính. Hảo tưởng trở thành Minh người trong nước a. Đáng tiếc Minh Quốc quốc tịch quá khó bắt được, ta còn phải nỗ lực làm nghiên cứu. Chờ nghiên cứu thành quả ra tới, có thể thử xin nhập tịch Minh Quốc không có khả năng. Ta không tin, hiện tại Internet vừa mới phổ cập mở ra, sao có thể Minh Quốc siêu việt thế giới khoa học kỹ thuật trình độ nhiều như vậy? Sao có thể nhanh như vậy liền nghiên cứu ra thực tế ảo kỹ thuật? Thực tế ảo hình chiếu kỹ thuật cũng không phải đơn giản như vậy. Tiêu Văn cấp ra kỹ thuật tư liệu. Chỉ cần Hoàng gia viện khoa học các nhà khoa học hiểu rõ này phân kỹ càng tỉ mỉ kỹ thuật tư liệu. Thực mau là có thể lấy ra thực tế ảo điện ảnh game online thực tế ảo chờ phương diện thành quả ra. Tới, ở có Tiêu Văn cái này ngoại quải dưới sự trợ giúp. Thực tế ảo hình chiếu phương diện ứng dụng thành quả trên cơ bản thực mau liền thuận lợi ra tới. Đặc biệt là bị quảng đại dân chúng chờ mong không thôi game online thực tế ảo. Nghe nói là 98% phòng thật game online thực tế ảo. Toàn cầu đệ nhất bộ game online thực tế ảo. Trực tiếp đem trên thị trường một khoản hỏa bạo Minh Quốc thần thoại cải biên tiên hiệp trò chơi. Trực tiếp đổi thành thực tế ảo hình thức. Sau đó bắt đầu tiêu thụ khoang trò chơi. Vì phổ cập game online thực tế ảo. Minh Quốc đem khoang trò chơi lỗ vốn giá thấp tiêu thụ. Cơ bản mỗi người đều mua nổi, chân chính kiếm tiền đầu to ở tiên hiệp game online thực tế ảo bên trong. Chân thật đến cơ hồ tương đương là thế giới thứ hai. Vô số người vì này điên cuồng, mà Minh Quốc lớn như vậy lực mở rộng một khoản game online thực tế ảo cũng không phải là chỉ vì kiếm tiền, Minh Quốc là toàn cầu bá chủ cấp bậc quốc gia. Dự trữ vàng toàn cầu đệ nhất, căn bản không thiếu tiền, Minh Đế như vậy duy trì game online thực tế ảo mở rộng đến toàn thế giới. Chính là vì làm hắn được đến trí tuệ nhân tạo X10000 có thể khống chế toàn thế giới đại bộ phận. Người sóng điện não cùng tin tức, vì về sau thống nhất toàn cầu làm chuẩn bị, đương nhiên, trong đó cũng là có Tiêu Văn lừa dối Minh Đế thành phần ở bên trong. Tiêu Văn đương nhiên có thể ở toàn cầu Internet chung quay lại tự nhiên. Nhưng hắn không thể tùy ý ở Minh Đế trước mặt biểu lộ ra tới. Hắn biểu hiện đến quá cường đại, chỉ biết lệnh Minh Đế như lúc sau Mao San Giao như vậy sinh ra tiêu hủy tâm tư của hắn. Hơn nữa Minh Đế có thể so Mao San Giao càng đa nghi. Cho nên hắn biểu hiện cường đại cần thiết có rất nhiều hạn chế. Như vậy mới có thể làm Minh Đế yên tâm ấn hắn ý tứ đi phát triển. Tác giả có lời muốn nói, còn có canh một, bất quá muốn tu tiên vãn càng, đại khái dạng sáng 3-4 giờ, đừng đợi, ngày mai buổi sáng lên xem đi. Nhiệm vụ Linh 41, hết chương.